Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Bằng hữu. Đại ca ca, ngươi còn hẹn nữ hài tử khác sao? Jinno Megumi có chút hiếu kỳ đến hướng phía Han Yu sau lưng thân ảnh màu đen nhìn lại. A, đúng vậy a, ngươi nhìn ta xuất hành cũng không phải rất thuận tiện. Cho nên liền đem mọi người gọi một khối. Han Yu không hiểu có loại đồng thời cùng hai cái nữ hài tử. Ước hẹn tâm hư cảm giác. Liền chỉ chân của mình giải thích một chút. A, đại ca ca chân vẫn tốt chứ? Jinno Megumi nghe được Han Yu nói như vậy về sau. Cũng chú ý tới Han Yu băng bó thạch cao chân. Đầy cõi lòng đồng tình hỏi. A, không sao. Quá mấy ngày là khỏe. Han Yu phất phất tay biểu thị chính mình không có vấn đề gì. Bất quá, đại ca ca thật không có đối với mình muội muội làm cái gì chuyện kỳ quái sao? Jinno Megumi nhìn xem Han Yu, có chút cố ý mà hỏi. Mới không có. Han Yu tự nhiên biết Jinno Megumi trong lời nói khoa chỉnh hình ý tứ. Mặt đen lên hô, các ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Han Yu Kun chân cùng muội muội có quan hệ gì a? Nghe hai người đối thoại, Takasago Tomoe một mặt mờ mịt hướng Han Yu hỏi. Không có, không có gì. Lúc này, Han Yu thủ vững ranh giới cuối cùng. Tại Jinno Megumi mở cái xấu đầu tình huống dưới, chính mình đoán chừng là càng giải thích càng nói không rõ. Cho nên Han Yu cảm thấy không giải thích chính là tốt nhất giải thích. A, Ruri học tỷ, nguyên lai là ngươi a. Ngay tại Han Yu ứng phó Takasago Tomoe thời điểm, Jinno Megumi cũng coi như thấy rõ Han Yu sau lưng né tránh người là ai. Có chút ngạc nhiên hô. Hở, các ngươi nhận biết a? Han Yu nghe được Jinno Megumi lời nói về sau, hơi kinh ngạc đến tại Kuroneko cùng Jinno Megumi ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Ruri học tỷ ta đương nhiên quen biết. Jinno Megumi vừa nói, một bên đi vào Kuroneko bên người. Không để ý đối phương có chút kháng cự bộ dáng. Liền ôm lấy đối phương cánh tay. Kuroneko thử một cái. Phát hiện không cách nào xin nhờ Jinno Megumi sau liền bất đắc dĩ đến nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình cùng đối phương nhận biết. Các ngươi đây là quan hệ thế nào a? Han Yu nhìn xem hai nữ hài khác biệt phản ứng. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên là hảo bằng hữu. Jinno Megumi cười hì hì nói. Mới không phải đâu. Kuroneko có chút khó chịu phủ nhận nói. Ruri học tỷ chúng ta rõ ràng trước đó cùng một chỗ ăn cơm chưa a? Đó là ngươi chính mình nhất. Định phải tiến đến ta bên cạnh mà thôi. Tại Han Yu trước mặt. Kuroneko cảm giác gặp được Jinno Megumi thật sự là quá làm cho người ta xấu hổ cùng quẫn bách. Có vẻ hơi khó xử. Lúc này Han Yu cũng phát hiện Kuroneko quẫn bách. Nghĩ liền đem hai nữ hài kéo ra chuẩn bị tách ra nói chuyện. Megumi, có thể nói cho ta một chút đến cùng tình huống như thế nào? Lấy không mang theo cá nhân cảm tình góc độ. Han Yu có chút bất đắc dĩ đến hướng Jinno Megumi hỏi. Về sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tiệm sách khác một bên ngay tại cầm một quyển sách đang nhìn. Kuroneko, phát hiện đối phương còn thỉnh thoảng hướng phía bên mình ngắm vài lần. Jinno Megumi cao hứng nhẹ gật đầu, Ruri học tỷ là trường học của chúng ta cao hơn ta một cái. Niên cấp học tỷ, a, nói thế nào cũng chính là Sagiri học tỷ rồi. Han Yu nghe được Jinno Megumi lời nói hậu tâm bên. Trong khẽ động, bất quá các ngươi không phải một cái niên kỷ. Các ngươi làm sao lại nhận biết a? Đại ca ca, ta không phải đã nói muốn tùy tùng bên trong tất cả đồng học trở thành bằng hữu nha. Ngoại trừ Sagiri đồng học, ta rất nhanh liền hoàn thành cái mục tiêu này, cho nên ta liền muốn cùng toàn trường đồng học trở thành bằng hữu. Sau đó liền gặp Ruri học tỷ. Ngạch, thật là một cái mục tiêu vĩ đại a. Giống Han Yu loại này tương đối sợ người lạ người. Đang nghe được Jinno Megumi mục tiêu. Không khỏi cảm động nổi lòng tôn kính. Nói đến Ruri học tỷ có chút khó tiếp cận đâu. Nghe nàng lớp học cái khác học tỷ nói nàng bình thường đều là độc lai độc vãng. Ta chủ động đi cùng nhân gia lui tới. Nhân gia đều không thế nào để ý đến ta đâu. À, là thế này phải không? Hanyu nghe được Jin no Megumi lời nói về sau. Liền không tự chủ được hướng tiệm sách khác một bên Kuroneko nhìn sang. Kết quả đối phương đang xem phía bên mình. Hai người ánh mắt đối đầu về sau. Kuroneko cũng có chút hốt hoảng dùng sách chặn mặt mình. Hanyu quan sát một chút trên người đối phương cách ăn mặc. Nhớ lại trước đó nàng cùng Kusaka Kirino ở giữa ác miệng giao lưu, nàng hẳn là có chút vất vả đi. Khẳng định vất vả a. Lớn như vậy một trường học, Ruri học tỷ đều tự mình một người, cũng không có gì bằng hữu dáng vẻ. Cho nên nếu như ta có thể trở thành Ruri học tỷ bằng hữu, hơn nữa là bằng hữu duy nhất, cảm giác kia khẳng định siêu bổng. Jin no Megumi nói, càng ngày càng phấn khởi. Này, tại sao ta cảm giác ngươi muốn theo nàng làm bằng hữu là muốn hoàn thành trò chơi nhiệm vụ đồng dạng a? Hanyu nghe Jin no Megumi, nhịn không được nhả rãnh. Làm sao lại, ta là thật tâm muốn trở thành Ruri học tỷ bằng hữu. Jin no Megumi có chút tâm hư nói. Bất quá nói đến, Hanyu cẩn thận hồi tưởng một chút Kusaka Kirino cùng Kuroneko ở giữa sự tình, theo ta được biết, nàng gần nhất giống như giao cho bằng hữu đâu. Cái gì? Hanyu lời nói giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Để Jin no Megumi cả người đều ngây ngẩn cả người. Quy, ngươi không sao chứ? Hanyu nhìn xem Jin no Megumi đột nhiên biến thành ngây ngốc bộ dáng. Có chút bận tâm kêu nàng hai tiếng. Nhưng mà phát hiện đối phương không có phản ứng sau liền nhịn không được đưa tay ở trước mắt nàng. Lung lay, nhưng mà vẫn là đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Người đừng dọa ta à, Hanyu thấy thế. Có chút bận tâm dùng ngón tay đụng một cái Jin no Megumi. Kết quả Jin no Megumi liền lập tức đứng không vững. Một cái con vịt ngồi một chút ngã trên mặt đất. Người giả bị đụng. Hanyu nhìn đối phương phản ứng theo bản năng toát ra một cái từ ngữ. Bất quá sau đó Hanyu cảm giác phát hiện Jin no Megumi có chút thất lạc cúi đầu. Ở trong miệng tự lầm bầm nói gì đó. Tại sao có thể như vậy? Sagiri đồng học là như thế này. Ruri học tỷ cũng là dạng này. Vì cái gì ta không thể trở thành các nàng người bạn thứ nhất? Vì cái gì? Hanyu nhìn xem Jin no Megumi vẻ mặt mờ mịt. Lo lắng tiếp tục như vậy, đối phương hội hư mất, liền ho khan hai tiếng chuẩn bị bắt đầu cho đối phương đi vào tâm lý phụ đạo. Megumi, kỳ thật ngươi dạng này nghĩ là không đúng, ngươi điểm xuất phát cùng tâm tính đều không đúng, điểm xuất phát cùng tâm tính đều không đúng, tựa hồ là muốn tóm lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng. Jin no Megumi ngẩng đầu khát vọng nhìn xem Hanyu. Jin no Megumi ánh mắt nhìn đến Hanyu áp lực như núi. Bất quá vẫn là kiên trì bắt đầu lắc lư. Kỳ thật ta vừa rồi đã cảm thấy tâm tình của ngươi có vấn đề. Hiện tại ta đã có thể xác nhận. Ngươi khẳng định không phải thật tâm muốn theo Sagiri còn có Ruri-chan kết giao bằng hữu. Làm sao có thể, ta là thật muốn theo các nàng trở thành bằng hữu. Thấy mình bị phủ nhận, Jin no Megumi có chút lo lắng nói. Không, không phải. Ta cẩn thận nghĩ. Ta phát hiện ngươi cái gọi là làm bằng hữu ý nghĩ kỳ thật liền cùng trong trò chơi làm nhiệm vụ. Thu hoạch được thành tựu tính chất là đồng dạng. Ngươi chỉ là muốn thông qua cùng tất cả mọi người kết giao bằng hữu. Cùng quái gở người kết giao bằng hữu trở thành đạt thành tất cả mọi người là bằng hữu của ngươi. Dạng này một cái thành tựu. Thế nhưng là, cái này có cái gì không đúng sao? Ta là thật thích cùng người khác kết giao bằng hữu a. Không đồng dạng, người kết giao bằng hữu chỉ là vì thỏa mãn chính mình loại kia cùng loại cất giữ đam mê đồng dạng. Tâm lý, cho nên điểm xuất phát cùng tâm tính quyết định ngươi là không cách nào cùng Sagiri còn có Ruri-chan trở thành bằng hữu. Ngươi hẳn là hỏi một chút chính mình, là thật muốn theo các nàng trở thành bằng hữu. Vẫn là chỉ là nghĩ thỏa mãn trong lòng của mình dục vọng. Để mọi người cảm thấy ngươi giao tiếp năng lực phi thường lợi hại.